Văn Nhân Hữu cầm theo bản năng bảo vệ Dạ Đàm trong lòng ngực, hỏi, các ngươi biết xuất hiện ở thời điểm không thích hợp, sẽ có hậu quả gì không? Đạo sĩ dẫn đầu nói, cây đào tinh nhà ngươi, may mắn đắc đạo nhưng không tu hành cho tốt. Ngươi dụ dỗ nữ tử nhà lành, bại hoại lung lý, hôm nay, bần đạo nhất định sẽ lấy mạng ngươi, trừ hại cho dân. Dạ Đàm đột nhiên nhớ ra, đạo sĩ này kể ra thì cũng là người quen. Lần trước ở yêu tộc, chính hắn tới hỏi thăm mình tung tích của Văn Nhân Hữu Cầm. Nàng nói, xem ra là tìm ngươi gây phiền toái rồi. Văn Nhân Hữu Cầm tay phải khẽ bắn, thuyền nhỏ xoay tròn, cánh hoa mảnh mảnh sắc bén như dao, xoắn tấm lưới trói thuyền nhỏ của hai người thành từng mảnh nhỏ. Thuyền nhỏ về nước, Văn Nhân Hữu Cầm nói, ở đây chờ ta. Dạ Đàm ừ một tiếng, đơn giản ngồi ở tâm hoa. Văn Nhân Hữu Cầm dùng một nhánh đào đánh nhau với bốn người kia, lớp lớp cánh hoa lượn vòng xuống nước, đẹp không thể tả. Đối phương ở xa không phải là đối thủ của hắn, Dạ Đàm xem với vẻ thích thú, đột nhiên, mặt nước khe khẽ động, một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động mà gác lên cổ nàng. Dạ Đàm nắm Ngũ Lôi Châu trong tay, nhưng không nhúc nhích. Phía sau, người cưỡng chế nàng quả đúng là một đạo sĩ, hiển nhiên bọn họ đã sớm bàn bạc xong kế hoạch này. Hắn lớn tiếng quát, nếu muốn giữ cái mạng nhỏ của nàng ta, thì dừng tay. Mũi kiếm của hắn vô tình, Dạ Đàm vội vã hô, không đúng nha. Các ngươi không phải muốn trừ hại cho dân sao? Ta là dân mà. Bắt ta làm gì? Đạo sĩ phía sau hừ lạnh một tiếng, trường kiếm khẽ chuyển, muốn cắt đứt gân tay nàng. Mỹ nhân thứ trong tay Dạ Đàm đâm ra, vừa vặn đỡ được nhát kiếm của hắn, đang ở lúc này, một mũi tên lông vũ phá không mà đến. Không cần tốn nhiều sức đã xuyên thủng đạo sĩ này. Mũi tên sau đó không hề dừng lại, bay thẳng về phía Dạ Đàm. Mũi tên nhanh quá. Dạ Đàm trong lòng phát lạnh, ma tộc đến đây rồi sao? Nàng vắt ngang mỹ nhân thứ, chặn được mũi tên, nhưng lực đạo của tên này lại không phải thứ nàng có thể địch lại. Nàng lùi về phía sau vài bước, cho đến khi lưng chạm vào một ve ngực dày rộng. Nàng quay đầu lại, Văn Nhân Hữu Cầm đang đứng ở phía sau nàng, tay phải hắn khẽ nâng. Một luồng thanh quang quét qua mũi tên kia, sau khi đối địch, dư lực của tên không đủ, ở bên trong thanh quang hóa thành những mảnh vụn màu tím sẫm. Quần sáng màu hồng nhạt trên người Văn Nhân Hữu Cầm tan hết, chỉ còn lại thứ cường quang chói mắt của sao trời. Đám người Nhất Châu sửng sốt, có người thấp giọng la, quả nhiên là hắn. Thiên thạch mà thượng thần lưu lại, nếu bắt được hắn, nhất định có thể tạo ra thần khí hiếm có nhất thế gian. Hắn vẫn ngụy trang thành cây đào tinh. Suýt chút nữa đã lừa được tất cả chúng ta. Dạ Đàm rốt cuộc hiểu ra, những người này, đâu phải là vì trừ yêu. Bọn họ chỉ vì đoạt bảo mà đến thôi. Bên trong đám lau sậy, mũi tên thứ hai xé gió bay đến. Ma khí trong mũi tên này, hơn xa cái thứ nhất. Văn Nhân Hữu Cầm chưởng ra khí kình cùng tên đối kháng. Nhưng hắn địch không được tiễn thủ kia, mũi tên nhọn từ từ xuyên thủng khí kình hộ thân của hắn, áp sát lấy hắn. Dạ Đàm nhìn về phía lau sậy ở bờ sông, nhưng vẫn không nhìn thấy người bắn tên. Vùng rừng núi này thực sự rất rậm rạp. Ma tộc, người tới là Triều Phong hay Đỉnh Vân đây? Nàng suy nghĩ một lượt, liền khẳng định, người tới nhất định là Đỉnh Vân. Với sự gian trá của Triều Phong, chắc chắn sẽ giả vờ bị thương nặng, để cho hai huynh trưởng đến đây điều tra thực hư. Mà Ô Đại tính tình xung động, nếu tới là hắn, lúc này đã giơ hai lưỡi búa lao đến rồi. Trong lúc nàng suy tính, bốn đạo sĩ đã lần nữa xông lên, Văn Nhân Hữu Cầm hai mặt giáp địch. Hắn quyết định thật nhanh, ôm lấy Dạ Đàm, phi thân xoay tròn, ngăn chặn sự công kích của bốn đạo sĩ, mà mũi tên ma kia trong nháy mắt chọc thủng hắn, phát ra âm thanh trầm đục thấu xương nhập thịt. Dạ Đàm được hắn ôm chặt lấy, bốn đạo sĩ đều hết sức vui mừng, anh dũng đánh tới. Dạ Đàm nói, ngươi buông ta ra trước đi. Khóe miệng Văn Nhân Hữu Cầm nhỏ máu, nhưng hắn vẫn cứ mỉm cười. Không buông. Buông nàng ra, nàng lại chạy mất. Lúc đang nói chuyện, khí kình trong bàn tay hắn cắn nát lưỡi kiếm của một đạo sĩ, kể cả cánh tay cầm kiếm. Tia máu bắn tứ phía, tung tóe xuống nại hà. Mà tiễn thủ trên bờ, không nhanh không chậm bắn ra mũi tên thứ ba. Mũi tên thứ ba này, không chút che giấu mà bắn thẳng về phía Dạ Đàm trong lòng Văn Nhân Hữu Cầm. Hắn dường như nhận định Dạ Đàm chính là điểm yếu của Văn Nhân Hữu Cầm. Dạ Đàm cũng ở trong khoảnh khắc hắn bắn cung, tìm đúng vị trí của hắn. Nàng giơ tay phải lên, Ngũ Lôi Châu bắn nhanh ra. Trên bờ chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, cỏ cây bay tứ tung, núi cao lay động, Ngũ Lôi Châu bay trở về trên tay Dạ Đàm, mặt lại nhiều thêm một vết nứt. Bờ sông lại không có động tĩnh gì, Dạ Đàm ôm lấy Văn Nhân Hữu Cầm, ổn định thân hình. Tay phải dính dính nhầy nhầy, nàng giơ tay ra, trên ngón tay đều là máu của Văn Nhân Hữu Cầm. Đạo sĩ tên Nhất Châu vẫn dẫn người kịch liệt vây đánh, nhưng bọn họ hiển nhiên không phải đối thủ của Văn Nhân Hữu Cầm. Thanh quang lạnh thấu xương trên người Văn Nhân Hữu Cầm bạo phát, nước sông lại nổi sóng cuồn cuộn, đám người Nhất Châu bị bọt nước xuyên thủng, máu tươi bắn ra. Bốn người nhìn nhau, đồng thời nhảy xuống nước. Mắt thấy mặt sông gợn sóng phẳng lặng, Dạ Đàm hỏi, không đuổi theo à? Văn Nhân Hữu Cầm lắc đầu, nói, so với nàng, bọn họ không đáng để lãng phí một khắc thời gian nào. Giờ là lúc nào rồi, ngươi vẫn có tâm tình ba hoa. Dạ Đàm đỡ hắn, đối với người này cũng khâm phục, mấy mũi tên vừa rồi, chỉ sợ người tới là ma tộc. Ta đưa ngươi quay về Đào Yêu Cát. Văn Nhân Hữu Cầm gật gật đầu, ngón tay phải búng nhẹ một cái, thuyền nhỏ hình dạng hoa đào trên Nại Hà liền hóa thành một cỗ xe ngựa trang trí bằng hoa đào. Người này, thích hoa đào nhiều bao nhiêu? Dạ Đàm đỡ hắn lên xe ngựa được thuật pháp thúc đẩy, chạy vội về phía trước, một đường quay về Đào Yêu Cát. Bờ Nại Hà, trong bụi lau sậy. Chúc Cửu Âm và Đỉnh Vân đều bị cú nổ mạnh sấy tóc miễn phí, pháp thuật của Phổ Hóa Thiên Tôn, uy lực đó há có thể xem thường được sao? Chúc Cửu Âm phủi bụi dính trên người, quả thực là tức muốn nổ phổi, nói, nhị điện hạ, bọn họ chạy trốn mất rồi. Đỉnh Vân đương nhiên biết hai người kia chạy thoát, hắn cũng phủi đất trên người, nói, tu vi của Thiếu Điển Hữu Cầm quả thực đã giảm một lượng lớn, nhưng rắn chết vẫn còn nọc, chúng ta cũng nhất định không được khinh thường. Hơn nữa, nữ tử nhân gian bên cạnh Thiếu Điển Hữu Cầm kia, pháp bảo trên tay nàng ta là Ngũ Lôi Châu của lão già Phổ Hóa Thiên Tôn. Uy lực mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể dùng 5 lần. Chờ ta giết được Thiếu Điển Hữu Cầm, sẽ bắt lấy tiện nhân này, lột da nàng ta ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh tà dương dần lặng, lẩm bẩm nói, lần này, ta không thể lại thất bại nữa. Chút Cửu Âm có chút ngớ người, thiếu niên trước mặt này, từ trước đến nay đều ngạo mạn. Nhưng bình sinh lần đầu tiên, trên mặt hắn vậy mà cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng như vậy. Chúc Cửu Âm đành phải trấn an, nói, nhị điện hạ lúc trước, quả thực quá mức suôn sẻ. Trải qua chút thất bại, cũng không phải chuyện xấu. Đỉnh Vân nói, bất luận như thế nào, lần này, ta nhất định phải xách đầu của Thiếu Điển Hữu Cầm trở về ma giới. Chúc Cửu Âm cúi đầu thật sâu, anh Chiêu Nương Nương có ơn cứu mạng với vi thần sẽ toàn lực giúp đỡ điện hạ. Đỉnh Vân suy nghĩ một chút, nói, phàm nữ bên cạnh Thiếu Điển Hữu Cầm, chính là Thiên Phi Thanh Quỳ đúng không? Chúc Cửu Âm nói, đúng vậy. Tuy rằng Thiếu Điển Hữu Cầm chịu một mũi tên của ta, nhưng chỉ sợ thiên giới còn có sắp đặt khác, không thể tấn công ngay được. Nghe nói Thanh Quỳ công chúa của Ly Quan Thị này hết sức lương thiện, ta mặc thường phục giả là một lão bà, dụ nàng ta đỡ ta lên xe, đưa ta trở về nhà. Đỉnh Vân nghiêm túc mà bàn tính, tu vi của Thiếu Điển Hữu Cầm giảm đi. Chỉ cần lên xe, ta sẽ thừa dịp họ chưa chuẩn bị, vì thời bắt giữ nàng ta, hoặc là ám sát Thiếu Điển Hữu Cầm. Chút Cửu Âm vẫn có chút lo lắng hỏi, Thiếu Điển Hữu Cầm miễn là còn một hơi thở, cũng không thể khinh thường. Cách này tuy rằng có thể thực hiện được, nhưng quá mức mạo hiểm. Hay là để ta cải trang giả dạng? Không, Đỉnh Vân cắt ngang lời của hắn, lần này, ta muốn tự mình làm. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 123. Trên xe ngựa, Dạ Đàm đang vùi đầu tìm thuốc, Văn Nhân Hữu Cầm với tay ra sau nắm lấy mũi tên trên lưng, dùng sức gập lại, một tiếng vang nhỏ, tên gãy thành hai đoạn. Hắn cầm đầu tên ở trước ngực, dùng một chút lực, rút cả ma tiễn ra khỏi cơ thể, mang theo một cổ máu tươi. Dạ Đàm vội giúp hắn bôi thuốc, trong túi càn khôn của nàng, không chỉ có pháp bảo của Thiếu Điển Hữu Cầm, còn trộn quái, kế thừa. Rất nhiều đan dược của hắn. Nàng đưa một viên tới trước miệng của Văn Nhân Hữu Cầm. Văn Nhân Hữu Cầm hỏi, đây là thuốc gì? Dạ Đàm đổ một gói thuốc bột bôi lên miệng vết thương trước ngực hắn, không biết. Lúc ta lấy đã xáo trộn lung tung rồi, hiện tại cũng không phân biệt rõ viên đan dược nào có công dụng gì nữa. Ngươi tạm ăn đỡ đi, nếu không có tác dụng thì ta lại đổi một viên khác thử xem. Văn Nhân Hữu Cầm thở dài một hơi, nhưng vẫn nuốt đan dược xuống, qua một lúc, hắn nói. Đây là đan dược mát gan giải sầu. Dạ Đàm ép một tiếng, vội đút hắn một viên khác, hỏi, viên này là trị ngoại thương đúng không? Văn Nhân Hữu Cầm ngậm miệng lại, chỉ chốc lát sau liền phun ra, cái này trị âm dương mất cân bằng, buồn bực trong lòng. Vị dược sư luyện đan này, xem ra từng sống những ngày rất cáu kỉnh hậm hực nhỉ. Quầy! Thiếu điển hữu cầm đã từng buồn khổ đến vậy sao? Dạ Đàm im lặng lấy ra một viên nữa, văn nhân hữu cầm đang nếm bách thảo, đột nhiên, xe ngựa chợt dừng lại. Dạ Đàm vén rèm nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngoài xe, một lão bà hình như là bị đụng phải, ngã lăn vào trong bùn, đang khóc lóc đau khổ. Văn nhân hữu cầm hỏi, làm sao vậy? Dạ Đàm nói, người này còn chưa đụng vào mà đã ngã rồi. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Văn nhân hữu cầm cười khổ, nàng đi xem thử đi, nếu không có gì đáng lo ngại, cho bà ấy chút tiền cũng được mà. Nói đoạn, hắn bỏ một thỏi vàng vào trong tay Dạ Đàm, người già yếu không có gì phải sợ, nàng khéo léo đuổi đi là được rồi. Dạ Đàm ép một tiếng, nhận thỏi vàng kia cất vào trong lòng ngực, sau đó nàng nhảy xuống xe ngựa, đi tới trước mặt lão bà. Lão bà đương nhiên là Đỉnh Vân giả trang, hắn vừa kêu đau, vừa híp nửa mắt. Thấy Dạ Đàm đi tới, hắn kêu đau to tiếng hơn nữa. Dạ Đàm liền đứng ở trước mặt hắn, chỉ một ngón tay vào hắn, tức giận mắng, thứ không có mắt nhìn. Đạo lý chó ngoan không cản đường ngươi cũng không hiểu à. Nàng dùng chân nhấn vào mông lão bà, dùng sức đạp sang ven đường, lão bà như quả dưa lăn qua ven đường. Sau khi xong việc, nàng phủi phủi tay, gầm lên, lần này tạm tha cho ngươi, nếu có lần sau, sẽ lột da của ngươi. A Phi. Văn nhân hữu cầm. Chúc Cửu Âm trốn ở một góc tối. Đỉnh Vân giả dạng làm lão bà. Đây con mẹ nó chính là cái gọi là tâm địa lương thiện của Ly Quang thị đó à. Đào Yêu Cát. Xe ngựa đi thẳng tới sâu bên trong rừng hoa đào, Dạ Đàm đỡ văn nhân hữu cầm nhảy xuống xe, trong tích tắc, tất cả mỹ nhân đều vây đến. Cầm Lan. Trời ơi, Cầm Lan bị thương rồi. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Dạ Đàm còn chưa nói được câu nào, đã bị một đám mỹ nhân chen chúc tiến đến đỡ đẩy ra ngoài. Biển người chất thành đống, nếu lại chen vào nàng sợ sẽ bị bọn họ giẫm chết. Vốn định trông cậy thừa dịp hắn bị thương sẽ chăm sóc vài ngày, tranh thủ làm thân một chút, nhưng nhìn xem tên này đắc hà như thế, thực sự không thiếu một người như nàng chăm sóc. Chỉ đành chờ tới khi thương thế hắn lành lại đến vậy. Nàng một đường xuống núi, vừa định bước ra khỏi đào yêu cát, phía sau có một mỹ nhân đuổi theo tới, nói, ngươi phải đi sao? Dạ Đàm tỏ vẻ cảnh giác, đề phòng nàng ta đến đánh mình, bộ ta còn chưa thể đi à. Mỹ nhân ngăn nàng lại, Dạ Đàm lúc này mới nhận ra nàng ta, đây đúng là Điệp Tinh ban nãy cùng văn nhân hữu cầm ở trong khoang thuyền làm chuyện khó nói. Dạ Đàm nhíu mày, là ngươi hả? Đôi cánh bướm trên lưng Điệp Tinh khe khẽ run rấy, nàng ta nói, Cầm Lan đối với ngươi là thật tình, ngươi không thể ở lại với chàng sao? Dạ Đàm như nghe thấy một câu chuyện cười lớn trong thiên hạ. Tuy rằng văn nhân hữu cầm cũng xem như là vì nàng mà bị thương, nhưng nàng từ trước đến nay đều không có lương tâm. Nàng nói, có phải ngươi bị mù rồi không? Hắn chính là một cây củ cải to lăng nhăng. Nói dễ nghe một chút thì là đa tình, nói khó nghe một chút thì là một dâm tặc. Còn thật tình nhá, nói ra thật làm cho người ta cười rụng. Hai chữ răng cửa nàng còn chưa kịp nói ra, thì đã có một đám mỹ nhân xông lên, ngươi nói cái gì? Lại dám nói xấu Cầm Lan á. Ngươi có biết chàng là một người tốt đẹp cỡ nào không? Dạ Đàm là bò từ dưới lòng bàn chân các nàng ra ngoài. Ôi, không thể chọc vào, không thể chọc vào mà. Bên ngoài đào yêu cát, Dạ Đàm đang sửa sang lại làn váy bị kéo đến dúng gió, liền bắt gặp mấy ma binh ở phía đối diện. Nàng vội lách người trốn vào một con hẻm tối, sau đó bắt đầu hùng hùng hổ hổ, ma tộc đều đến đây rồi, mà thần tộc thiên giới một chút động tĩnh cũng không có. Thần tộc cái gì chứ, ta thấy chính là. Nói đến đây, Hồng Quang Bảo Tình giữa trán nàng hơi hơi nóng lên, Dạ Đàm ôm trán, tiếp tục nói, ta thấy chính là sáng suốt uy phong, chưa bói đã biết. Ơi! Nàng một mặt không còn lưu luyến cuộc sống, thình lình phía sau có người nói, Mai Hữu Cầm ở ngay tại yêu tộc này, chỗ hắn ở, gọi là Sa La Song Thụ. Thiếu điển Hữu Cầm không chống đỡ được bao lâu nữa, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Ai thế? Ở gần như vậy mà mình không hề phát hiện ra. Dạ Đàm chợt quay đầu lại, ngay phía sau nàng, chỉ cách có hơn một thước, Đông Khâu Xu chủ nhân của Tàn Thức Hải đang đứng. Dạ Đàm sửng sốt, Đông Khâu tiên sinh. Ông vẫn luôn đi theo ta sao? Đông Khâu Xu nói, ta được thần đế ủy thác, đến đây tương trợ. Dạ Đàm à một tiếng, trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng quả thực khiếp sợ,

Dạ Đàm xoay người lại nắm lấy cái miệng chim của nó, nói, thiếu quân nhà ngươi có Tử Vu đi theo, Tử Vu là ai biết không hả? Tiểu công chúa của thần đế, không bàn tới tu vi của nàng, chỉ riêng pháp bảo trên người nàng, thú mục có thể làm gì được bọn họ chứ? Vẫn là chuyện của thiếu điển hữu cầm cấp bách hơn. Cho nên, ngươi nên ngoan ngoãn mở to mắt chim của ngươi ra, nhìn xem tên đó có thể trụ được bao lâu đi. Hừ. Nói xong, nàng xoay người bước đi. Mang Mang vội đuổi theo, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Dạ Đàm ngửa mặt lên trời thở dài, đương nhiên là suy nghĩ cách trừng trị tên khốn kia rồi. Nguyệt Hoa thôn, Thạch Ốc. Dạ Đàm tung tăng chạy tới, liếc mắt thấy mái tóc đỏ của thiếu điển Lạc Mục, sự bực bội nàng rước lấy ở chỗ Mai Hữu Cầm lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Lạc Mục. Nàng giống như chú chim nhỏ lao đến, nói, đi thôi, theo ta đi ma tộc bắt ông sát thủ. Thiếu điển Lạc Mục nhìn thấy nàng, mỗi một tơ máu trong con ngươi đều tràn đầy vui sướng ấm áp. Hắn ngay cả lý do cũng chưa hỏi, đã nói, được. Dứt lời, hắn xoay người trở vào trong thạch ốc, thu thập một vài món đồ. Chỉ chốc lát sau, khi hắn đi ra, đến cả Dạ Đàm cũng thấy mà bật cười, trên cổ hắn treo một bó rau quỳ, bên hông còn móc một cái chậu sành. Dạ Đàm hỏi, ngươi mang mấy thứ này làm gì? Thiếu điển Lạc Mục nói, bọn họ nói lẩu cá ăn cũng rất ngon. Hai mắt Dạ Đàm đều phát sáng, bọn họ nói rất đúng. Bờ sông Vong Xuyên. Bỉ Ngạn hoa tươi đẹp hừng hực như lửa, thiêu đốt cả Vong Xuyên. Dạ Đàm hiển nhiên đối với địa thế của nơi này rất tường tận, nói, nếu đi lên phía trước nữa sẽ gặp phải thủ vệ ma tộc, chúng ta cứ ở chỗ này đào tổ ong. Thiếu điển Lạc Mục đặt rau lên bãi cỏ xanh, rồi lấy nước sông rửa sạch chậu sành. Bên trong Vong Xuyên đều là ma ngư màu tím nhạt. Dạ Đàm dùng mỹ nhân thứ xiên một nhát, một con cá béo tốt tươi non đã nằm trong tay. Thiếu điển Lạc Mục cầm lấy cá, rất nhanh rửa sạch rồi cắt khúc. Dạ Đàm ở bên cạnh chỉ huy, tách thịt và xương ra, thịt cắt lát dày một chút, đúng. Nàng vừa nói, vừa ném xương cá vào trong chậu sành. Thiếu điển Lạc Mục cắt xong thịt, rau cũng rửa sạch, sau đó hắn lấy ra mấy gói muối, tỏi và vài thứ khác, dọn xong. Thậm chí ngay cả đũa hắn cũng mang theo. Dạ Đàm đã sớm thèm nhỏ dãi, thúc giục nói, khai hỏa. Thiếu điển Lạc Mục đáp ứng một tiếng, cởi bao tay ra, hai tay áp vào chậu sành. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe thấy tiếng kêu ùng ục, nước nấu bên trong sôi lên, rất nhanh biến thành canh xương cá trắng đậm. Dạ Đàm cầm lấy đôi đũa, nhúng một miếng thịt cá vào trong canh, mùi thơm bồng bồng bền bền mà tràn ra ngoài, nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt thỏa mãn. Ngươi muốn ăn không? Nào, a. Dạ Đàm gấp thịt cá lên đút cho thiếu điển Lạc Mục, nhưng đôi đũa vừa chạm vào môi hắn, lập tức bốc cháy. Dạ Đàm vội nhúng nhúng vào trong Vong Xuyên. Thiếu điển Lạc Mục ngược lại không bất ngờ, nói, ta nhìn ngươi ăn là được rồi. Đáng tiếc quá, ngươi thật đúng là không có lộc ăn. Dạ Đàm tự mình nhúng thịt. Thiếu điển Lạc Mục nói, ta có mận ở đây này. Mận á? Dạ Đàm vội hỏi, ở đâu? Thiếu điển Lạc Mục đang cầm chậu sành, cũng không thể lấy được. Đành nói, ở trong đai lưng. Thế là Dạ Đàm đưa tay sờ vào hông hắn, nơi đó quả nhiên có mấy quả mận, mỗi một quả đều chín tới ngã vàng. Dạ Đàm cắn một miếng, thịt quả đầy đặn, nước ngọt lành. Nàng cầm lấy một quả đút tới mép miệng thiếu điển Lạc Mục, ăn rất ngon, ngươi cũng ăn một quả đi. Thiếu điển Lạc Mục hơi hơi nghiêng đầu, nói, ta không thể ăn, nếu ngươi thích. Ta sẽ hái giữ lại cho ngươi nhiều một chút. Dạ Đàm ăn hết mận trong tay, lại tìm tòi bên hông hắn. Thiếu điển Lạc Mục ngoan ngoãn để nàng sờ loạn bên hông mình, Dạ Đàm cảm động từ tận đáy lòng, vẫn là ngươi tốt nhất. Nàng đang ăn lẩu thịt cá, đột nhiên, phía sau có người tới gần. Nơi này gần sát ma tộc, thiếu điển Lạc Mục và Dạ Đàm đều hết sức cảnh giác. Dạ Đàm bất chợt quay người lại, thiếu điển Lạc Mục tóm được một người. Không phải ai khác. Chính là Thanh Hành Quân Thiếu Điển Viễn Tụ. Dạ Đàm vừa thấy là hắn, lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, Thanh Hành Quân, sao ngươi lại tới đây? Thiếu Điển Lạc Mục thấy hai người họ quen biết nhau, lúc này mới nới lỏng tay ra. Nhưng phần y phục trên cánh tay của Thanh Hành Quân đã bị đốt thủng một cái lỗ lớn. Nếu không phải hắn vẫn còn có tu vi, chỉ sợ cánh tay đều đã bị thương vì bỏng. Hắn nhìn lỗ thủng trên ống tay áo, cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta trở về thiên giới một chuyến, vừa mới xuống lại. Thấy các ngươi tới nơi này, sợ có nguy hiểm, cho nên đến đây xem thử. Dạ Đàm vẫy vẫy tay, lân cận nơi này không có thủ vệ, trước kia ta thường xuyên tới đào tổ ông. Lại đây ăn lẩu đi. Thanh Hành Quân nhìn nhìn Thiếu Điển Lạc Mục, hai tay Thiếu Điển Lạc Mục áp lên chậu sành, không để ý tới hắn. Hắn vì thế cũng ngồi xuống đây, Dạ Đàm liếc mắt thấy hắn ôm trong lòng một cái chậu sứ. Bên trong trồng một cây rau thơm. Rau thơm này rễ cây phì nhiêu, phiến lá xanh vô cùng tươi tốt, vừa nhìn đã khiến cho người ta tràn trề muốn ăn. Dạ Đàm nói, ai nha, tới là được rồi, còn mang theo món ăn bày sẵn nữa. Dứt lời, nàng chìa tay muốn tóm lấy rau thơm. Thanh Hành Quân vội cầm ra xa một chút, tránh khỏi tay nàng, nói, ngươi không nhận ra đây là ai à? Dạ Đàm khinh thường, xem thường ai đây, ta ăn lẩu nhiều năm như vậy, lại ngay cả rau thơm cũng không biết được sao? Thanh Hành Quân tức cười, nói, ngươi thật đúng là có mắt nhìn tốt đó. Hắn đưa chậu sứ qua, nhìn kỹ lại đi. Dạ Đàm bưng chậu trong tay, quả nhiên lật qua lật lại đánh giá, sau đó nàng nói, đây không phải là chứ. Thanh Hành Quân gật đầu, Dạ Đàm chọc thử vào lá rau thơm, nói, sao lại biến thành như vậy rồi? Thanh Hành Quân nói, Pháp Tổ điều cô ấy tới Thùy Hồng Điện chăm sóc huynh trưởng, Bích Khung Qua khiêu khích, cho cô ấy uống một ly trà muối, suýt chút nữa là chết rồi. Dạ Đàm hỏi lại, trà muối? Ánh mắt nàng lạnh lùng, sau đó nói, đây không phải là chuyện mà Bích Khung có khả năng làm ra. Thanh Hành Quân chỉ hồ tuy trong chậu, nói, cái này là giả được sao? Dạ Đàm vừa ăn cá vừa nói, Bích Khung tuy rằng ngu xuẩn, nhưng tâm tính đơn thuần. Nàng sờ sờ phiến lá của hồ tuy, nói, với căn cơ của hồ tuy, cho nàng uống trà muối, chính là lấy mạng nàng. Vả lại còn khiến nàng chết một cách vô cùng đau đớn. Bích Khung không có hiểm độc như vậy. Thanh Hành Quân nói, nhưng Phi Trì và Hàn Mặc tận mắt nhìn thấy, là Bích Khung chê cô ấy không hiểu quy củ, muốn dẫn người tới điện của mình dạy dỗ. Ngoại trừ nàng ta, còn ai có thể làm hại một tiên Nga nho nhỏ như vậy nữa? Dạ Đàm từ trong túi càng không lấy ra mấy viên đan dược, chung vào trong chậu sứ, nói, mặc kệ là ai, ly trà nhỏ này sớm muộn gì ta cũng phải đáp lễ. Nàng đưa chậu cho Thanh Hành Quân, ta bận rất nhiều việc, vẫn là giao nàng cho ngươi chăm sóc vậy. Thanh Hành Quân thật cũng không từ chối, nói, được. Bên cạnh, Thiếu Điển Lạc Mục chưa nói một câu nào, hắn không thích Thanh Hành Quân, nhưng thấy là bằng hữu của Dạ Đàm, thì không có địch ý với tên này. Đương nhiên, hắn cũng không thích Thanh Hành Quân ngồi ở đây, hắn hỏi, ngươi nói xong chưa? Khi Thanh Hành Quân nói chuyện với hắn, theo bản năng liền đứng dậy, dáng người thẳng tắp, nói xong rồi. Thiếu Điển Lạc Mục hỏi, vậy tại sao ngươi còn chưa đi? Thanh Hành Quân gần như là vô thức nói, ta đi ngay đây. Đi liền bây giờ đây. Nói xong, hắn ôm chậu sứ của Hồ Tuy rời đi ngay, Dạ Đàm nói, ngươi đến Võng Lượng Thành, thu hết thuốc mỡ bôi vết thương do ông sát thủ đốt, rồi đặt ở trên tường thành phía tây. Thuốc mỡ của ông sát thủ á? Thanh Hành Quân nhíu mày, tuy rằng muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa nhìn thấy mặt của Thiếu Điển Lạc Mục, hắn liền cái gì cũng không dám hỏi, được. Hắn rất nhanh đã đi không thấy bóng, Dạ Đàm cũng ăn được gần phân nữa, nàng nói, đi, chúng ta bắt ông sát thủ thôi. Thanh Hành Quân vừa đi, tâm tình của Thiếu Điển Lạc Mục liền tốt hơn hẳn, hắn hỏi, ông sát thủ là cái gì? Dạ Đàm từ trong Bỉ Ngạn Hoa bắt một con ong bắp cày kích thước cực to, chính là con này. Nơi này nhiều ong, phía trước nhất định có tổ ong. Nàng lấy ra mấy cái bao vải, nói, đi, chúng ta đi đào tổ ong. Thiếu Điển Lạc Mục ừ một tiếng, cái gì cũng không hỏi nhiều. Dạ Đàm muốn đào tổ ong, hắn liền giúp đào. Dùng để làm gì, hắn không quan tâm. Ong này độc tính mạnh, ngươi cách xa một chút, đừng để bị đốt. Hắn cầm bao vải tiến lên, còn không quên dặn dò Dạ Đàm. Dạ Đàm hỏi, ngươi sẽ không bị đốt chứ? Thiếu Điển Lạc Mục đáp, sẽ không đâu. Dạ Đàm lúc này mới yên lòng, Thiếu Điển Lạc Mục lấy bao trùm mạnh lên cả tổ ong sát thủ xung quanh nhất thời bị kinh động, từ khắp nơi bay ra. Dạ Đàm dù đã cách khá xa, cũng khó tránh bị lan tới, nàng á một tiếng. Thiếu Điển Lạc Mục đã nhào đến, ôm nàng vào trong lòng. Bên ngoài toàn là ong sát thủ bay lượn, mỗi một con đều hung hãn vô cùng. Dạ Đàm vùi sát vào trước ngực Thiếu Điển Lạc Mục, vì trên mặt của Thiếu Điển Lạc Mục nhiệt độ khá cao, nên cũng không sợ bị đàn ong công kích. Hắn dùng tay áo bảo vệ mặt của Dạ Đàm, Dạ Đàm rút vào trong lòng Thiếu Điển Lạc Mục, nhìn thấy ong sát thủ vo ve vỗ cánh, hung thần ác sát mà đến, nhưng đều bị Thiếu Điển Lạc Mục ngăn cản ở bên ngoài. hắn giống như một tấm lá chắn. Dạ Đàm nói, trước kia ta tới bắt ông sát thủ, đều phải trốn dưới nước. Vì thế Thiếu Điển Lạc Mục ôm nàng, xoay vòng tại chỗ, theo bỉ ngạn hoa đầy đất kia, ngã nhào xuống Vong Xuyên. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 127. Nước sông thanh tĩnh, giống như có thể phản chiếu lòng người. Dạ Đàm ở trong nước mở to mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng vô số lần lẻn vào Vong Xuyên. Mỗi một cọng rong dưới đáy sông đều từng yên lặng đối mặt với nàng. Nhưng lần này, khác hẳn với mỗi một lần cô đơn của trước kia. Bên cạnh nàng, còn có Thiếu Điển Lạc Mục. Cách một tầng nước sông trong vắt, tóc đỏ hắn tung bay, tay áo đẫm sương tuyết ở Vong Xuyên vô tận, sắp tan lại chưa tan. Mặt mũi lại sáng sủa anh tuấn, đẹp như tranh vẽ. Hai tay hắn che chở Dạ Đàm, chặt chẽ chú ý động tĩnh của ông sát thủ trên mặt nước, muốn ôm nàng chặt một chút, nhưng lại sợ tóc của mình dính vào nàng, làm nàng bị bỏng. Dạ Đàm áp mặt vào ngực hắn, vẫn đợi cho ông sát thủ bên ngoài tản ra hết, Thiếu Điển Lạc Mục mới ôm nàng nổi lên mặt nước. Dạ Đàm ướt sũng mà ngồi dưới bỉ ngạn hoa, nói, nếu trước kia có ngươi ở đây, ta cũng khỏi phải mỗi lần đều bị đốt thành đầu heo rồi. Thiếu Điển Lạc Mục hỏi, trước kia ngươi thường xuyên đến đây đào tổ ong à? Dạ Đàm hai tay ôm gối, tóc dài ướt nước nhỏ giọt, dính chặt vào người nàng. Nhưng mùa hè nóng bức, nàng cũng không cảm thấy khó chịu, nói, đúng vậy. Khi còn bé, lúc ta không có cơm ăn, không có y phục mặc, sẽ ở đây bắt ong sát thủ. Cho nên nơi này mỗi một tổ ong nằm ở đâu, ta đều biết hết. Thiếu Điển Lạc Mục nói, ngươi bắt ong sát thủ bán lấy tiền à? Ách! Dạ Đàm bắt đầu mặt dày, hàm hồ nói, cũng gần giống vậy. Thiếu Điển Lạc Mục nói, sau này mỗi một lần, ta đều thay ngươi bắt. Dạ Đàm nói, được đó, đợi tới mùa đông, sông Vong Xuyên sẽ đóng băng toàn bộ, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đập một cái lỗ, cá bên trong sẽ. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại. Nếu kế hoạch của nàng thuận lợi, Thiếu Điển Lạc Mục không thể đợi được tới mùa đông này. Hắn sẽ hóa thành một khối thiên thạch, tu bổ nguyên thần của Thiếu Điển Hữu Cầm. Trên trời dưới đất này, sẽ vĩnh viễn không có một người như vậy nữa. Nàng im lặng. Thiếu Điển đợi một hồi, thấy nàng không lên tiếng, bèn hỏi, cá sẽ như thế nào? Dạ Đàm khe khẽ đẩy hắn ra, nói, không có gì. Tiếp tục bắt ong sát thủ thôi, ít nhất phải 10 tổ ong mới được. Thiếu Điển Lạc Mục cởi bao tay thiên quang lăn ra, dùng độ ấm của bàn tay sấy tóc cho nàng, nói, chờ tóc ngươi khô ta sẽ đi. Dạ Đàm ừ một tiếng. Bờ sông Vong Xuyên này, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình đến đây. Sợ mang mang bị ong sát thủ đốt chết, nàng ngay cả con chim đại ngốc đó cũng không mang theo. Lần đầu tiên có người cùng nàng đào tổ ong, có người cùng nàng ăn lẩu ở bờ sông. Có thể nghĩ đến không bao lâu nữa, cuối cùng vẫn sẽ chỉ còn một mình. Nghĩ tới những điều này, vậy mà lại làm cho người ta có chút buồn bực. Thiếu Điển Lạc Mục thật cẩn thận sấy tóc cho nàng, mái tóc dài của nàng đen nhánh trơn mượt, sợi sợi buông xõa, như tơ như mây. Thiếu Điển Lạc Mục hong khô toàn thân cho nàng xong, mới cầm bao vải lên, tiếp tục chọc tổ ong. Dạ Đàm tránh ở rất xa, từ xa chỉ huy hắn nên làm thế nào. Cho dù hắn không quay đầu lại, cũng biết người phía sau nét mặt tươi cười như trời quang, xa xăm sáng tỏ ra sao, đó mới là bông hoa chân chính tươi đẹp lấn át Vong Xuyên. Sắc trời dần tối, tà dương lặn xuống, hoàng hôn phủ nhuộm cỏ cây, ở Vong Xuyên rải rác một mảnh kim hồng. Thiếu Điển Lạc Mục chọc được khoảng 20 cái tổ ong. Dạ Đàm ra vẻ thán phục, ngươi thực sự quá lợi hại, ta chưa bao giờ bắt được nhiều ong sát thủ như vậy. Thiếu Điển Lạc Mục nói, bởi vì ta không sợ bị đốt. Đủ dùng không? Dạ Đàm cầm lấy bao vải, nói, đủ rồi, ngươi đi về trước đi. Ta làm cho xong việc, mấy ngày nữa sẽ tới tìm ngươi. Thiếu Điển Lạc Mục nói, được. Hắn xoay người bước đi về nơi xa, dẫm lên ánh tà dương và cỏ cây đầy đất. Một đầu tóc đỏ nhiệt liệt tùy tiện, ngưng kết cơn sóng nhiệt và nỗi cô độc 1700 năm. Thiếu Điển Lạc Mục. Dạ Đàm nhẹ giọng gọi. Hắn lại lập tức dừng bước, sao? Dạ Đàm nói, lần sau chúng ta lại tới chọc tổ ong được không? Hắn không hề quay đầu lại, nhưng trong giọng nói đều bộc lộ sự ôn nhu cùng vui sướng, được. Sa La Song Thụ. Mai Hữu Cầm nhận mua bán hộ vệ, đang định ra khỏi cửa, bên cạnh đột nhiên có người nói. Ngươi đi một chuyến như vậy, tiêu tốn khoảng 2 ngày mới kiếm được 1000 lượng bạc, thực sự quá chậm. Ngươi được xưng là yêu tiền như mạng, nhưng ngay cả việc kiếm tiền như thế nào cũng không biết. Chật chật. Mai Hữu Cầm ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Dạ Đàm ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trong tay xách một cái bao to, không biết là đựng cái gì. Lại là ngươi. Mai Hữu Cầm nhíu mày, hắn không hề mong muốn người khác lãng phí thời gian của mình. Dạ Đàm nhảy dựng lên, nói, đi, ta dạy cho ngươi làm sao dễ dàng kiếm 3 vạn lượng bạc. Mai Hữu Cầm vô cảm với nữ sắc, nhưng kiếm tiền quả thực là việc duy nhất hắn hứng thú. Hắn nói, ngươi không có tiền. Dạ Đàm trợn mắt há hốc mồm, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra á. Ai, nhưng mà trên người ta không có tiền, là vì ta xem tiền tài như cỏ rác. Nếu không đừng nói là 3 vạn lượng, bao nhiêu tiền với ta mà nói, đều dễ như trở bàn tay. Nàng chạy tới, nắm lấy cánh tay của Mai Hữu Cầm, đi thôi. Mai Hữu Cầm nửa tin nửa ngờ, nhưng không từ chối. Võng Lượng Thành, trên tường thành cổ. Dạ Đàm đối với nơi này vô cùng quen thuộc, vài bước đã nhảy lên tới, quả nhiên, ở đây có để sẵn một cái túi càn khôn. Dạ Đàm đưa bao vải đựng đầy ong sát thủ qua, Mai Hữu Cầm áp lỗ tai lên bao, chăm chú nghe hồi lâu, chỉ nghe ra một hồi tiếng vo ve. Mai Hữu Cầm nhíu mày, hắn còn chưa hỏi, Dạ Đàm đã chỉ vào chỗ tập trung đông người nhất phía dưới, nói, tốt lắm, bây giờ thả bọn nó ra đi. Cái gì hả? Mai Hữu Cầm còn chưa phản ứng lại, Dạ Đàm chỉ vào đám người đông đúc, nói, thấy không, mở cái bao to này ra, quăng về phía chỗ ấy. Mai Hữu Cầm mở bao vải ra, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền ném mạnh ra ngoài, bên trong chi chít, đều toàn là ong sát thủ. Nhưng dù cho chỉ liếc nhìn có một cái, phản ứng đã chậm mất rồi, một đám ong sát thủ bay ra, đuổi theo đốt hắn và Dạ Đàm. Trên mặt Dạ Đàm đã trúng một nhát, nhất thời nhe răng nhếch miệng, Mai Hữu Cầm ngươi có bị ngốc không vậy? Mai Hữu Cầm cũng bị đốt vài nhát, nhất thời trên tay, trên mặt vừa ngứa vừa đau. Mà dưới thành, đã tràn đầy ong sát thủ, cả thành nam nữ thất kinh bạc vía. Tay phải Mai Hữu Cầm đặt lên chui kiếm, rất có ý định một kiếm xuyên thủng cái lương tâm của nàng, giọng nói của hắn đều lộ ra hàng ý, đây là cách làm của ngươi đấy à. Dạ Đàm sờ hồng quang bảo tình ở giữa trán, thấy nó không có chiều hướng nóng lên, lúc này mới yên lòng. Có lẽ, chỉ cần nàng không tự mình thả ong sát thủ vào trong đám người, thì hồng quang bảo tình sẽ không phát tác. Cấp cái gì? Dạ Đàm từ bên hông lấy ra một cái túi càn khôn, ta sẽ đi giúp người bị thương. Mai Hữu Cầm nhìn lướt qua, trong túi càn khôn kia của nàng, toàn là thuốc trị thương của ong sát thủ. Mà lúc này, tất cả người ở Võng Lượng Thành đều bị ong sát thủ đốt bị thương, lại nửa hộp thuốc trị thương cũng không có. Dạ Đàm nhân cơ hội mở túi càn khôn ra. Nàng làm những chuyện này, hiển nhiên là sớm có kinh nghiệm. Lúc này nàng lấy ra một hộp thuốc, lớn tiếng hô, thuốc trị thương của ong sát thủ đây, chỉ còn mấy hộp thôi, mau tới mua đi nào. Mọi người trong thành vừa kêu thảm thiết vừa tới mua thuốc. Không ai nghi ngờ là nàng giở trò quỷ, vết đốt trên người nàng, so với những người bị hại trong thành còn thê thảm hơn. Mai Hữu Cầm. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audiotruyện.org. Chương 128. Ong sát thủ vẫn luôn sống ở ma tộc, Võng Lượng Thành vốn ít khi gặp phải. Thuốc mỡ đương nhiên sẽ không nhiều, 3 ngày đã bị Thanh Hành Quân thu đi toàn bộ, đều ở chỗ này của Dạ Đàm. Mà lúc này, vô số người bị đốt. Dạ Đàm nhân cơ hội bán thuốc với giá trên trời. Mai Hữu Cầm đứng ở trên tường thành, trợn mắt há hốc mồm nhìn. Dạ Đàm bán hết thuốc, phi thân trở lại trên tường thành, cả người đều đã lung lay sắp ngã. Nàng cũng bị đốt không nhẹ, mắt thấy cả khuôn mặt đều sưng thành bánh bao. Mai Hữu Cầm hỏi, sao ngươi không bôi thuốc? Dạ Đàm lảo đảo, bán đắt quá, không nỡ để lại. Nói xong, nàng khẽ đảo hai mắt, té xỉu xuống đất. Mai Hữu Cầm. Ngươi mới là người yêu tiền như mạng đó. Lúc này, bên ngoài đào yêu cát. Đỉnh Vân dẫn theo thân vệ của mình, bao vây kín mít nơi này đến con kiến chui không lọt. Chúc Cửu Âm nói, thuộc hạ đã xem qua, thủ vệ trong đào yêu cát này lỏng lẻo, không hề có sức chiến đấu. Trời phù hộ nhị điện hạ, phải lập được công lớn này. Đỉnh Vân hết sức thận trọng, hiện giờ binh quyền của ta bị tước, bên người chỉ dẫn theo thân vệ. Tùy tiện vào núi, nếu thần tộc bố trí mai phục, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chúc Cửu Âm nói, điện hạ cũng có thể bẩm báo với tôn thượng, xin điều động binh mã. Không được. Đỉnh Vân kiên quyết từ chối, hiện giờ Triều Phong chiếm hết nổi bật, ta